Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, lại lâm điểm tướng Sơn Trang, cái gì đàn, bằng nhài ánh mắt ở hai người trên người băn khoăn, a lăng ngươi, các ngươi, người sinh cái đàn, tử tang lăng một cái bạo lịch cấp băng nhai chụp ở ót. Ngươi cả ngày đều đang nghĩ cái gì, có phải không phải cùng ba vị lão đại ở cùng nhau. Tư tưởng đều trở nên không bình thường. Nói xong, xoay mặt đối Ly Tố nói. Ly Tố ca ca, cái kia đàn đến cùng như thế nào? Người bắt nó lấy ra nhìn xem, nên sẽ không là muốn ấp trứng thôi. Ly Tố đem đàn theo không gian chung lấy ra, chỉ thấy cái này đàn mặt trên vân vân thật giống như sống thông thường. Lại có nhàn nhạt linh khí theo vân vân bên trong tràn ra. Chậm chậm lưu động, ở đàn chung quanh hình thành nói nói đám xương, nhường đàn đều có loại tiên nhân bàn cảm giác, cái này đàn, thoạt nhìn như là tiên gia vật, hẳn là không có gì tà khí. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy tới gần đàn chung quanh đám xương, liền có loại hạo nhiên rộng lớn rộng rãi cảm giác, làm cho người ta trong lòng mỗi một cái góc đều bị chiều ánh thông thấu rộng thoáng. Không sai, này đàn chung quanh linh khí dĩ nhiên vượt qua hiện thời vô nhai đại lục thượng linh khí phạm trù. Hẳn là không là vị diện này gì đó, Ly Tố đối Tử Tang Lăng nói. Tiểu Lăng, ta nhớ được ngươi nói. Phía trước chính là tại đây tuyệt vọng rừng rậm địa cung phát hiện nó. Lúc đó, liệu có cái gì dị thương? Tử Tang Lăng lắc đầu. Không có, chính là ta ở dục hỏa dưới tàng cây chơi đu dây. Kết quả đã bị nó tạp, nói cũng kỳ quái, ta lúc đó rõ ràng ở trong cung, liền tính nó là từ không trung rơi xuống, cũng không phải hẳn là rơi xuống trên đất trong cung a. Cho nên này ta luôn luôn không có tương thông đâu, kia có phải hay không là từ khác thời không? Lạc tới được, Ly Tố nghĩ nghĩ nói, nếu là lúc đó địa cung phía trên vừa vặn có không gian cái khe. Như vậy đã nói trôi qua. Tử Tang Lăng như có đăm chiêu. Theo Ly Tố trong tay tiếp nhận đàn, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là xuyên Việt tới được, kia mai đàn nghiễm nhiên sẽ không nghe hiểu được Tử Tang Lăng ý tứ. Lúc này, nó đang lẳng lặng nằm ở Tử Tang Lăng lòng bàn tay. Chính là, theo đàn sắc vân vân thượng không ngừng tràn ra mây mù, làm cho người ta cảm giác được nó lúc này tươi sống. Quên đi, thoạt nhìn còn cần mấy ngày tài năng ấp trứng, Tử Tang Lăng nói xong. Đem đàn đưa cho Ly Tố nói. Ly Tố ca ca, người thu đứng lên đi. Tiểu Lăng, đã cái này đàn cũng không có gì tà khí. Vậy chính ngươi thu được rồi. Ly Tố nói xong, đem đàn đẩy trở về. Tốt, ta đây liền bản thân lấy đến chơi. Tử Tang Lăng luôn cảm thấy cùng cái này đàn hữu duyên. Vì thế vui vui mừng mừng thu đàn, bỏ vào bản thân trọng lực không gian, vẫn là nhiều năm trước đã tới này tòa địa cung, Ly Tố nói xong. Đi đến dục hỏa bên cây, nhìn kia tòa bản thân động thủ cấp Tử Tang Lăng đáp bàn đu dây. Trong lòng không khỏi cảm khái, băng nhai, ta cùng Ly Tố ca ca đã tiềm nhập dưới nước, cũng biết như thế nào có thể nhường thần đảo một lần nữa trồi lên mặt nước. Tử Tang Lăng ngồi vào bàn đu dây phía trên, biên diêu biên nói, chính là cần siêu tập đến thượng cổ trận pháp, do đó được đến nêu lên, chữa trị trên đảo thất tinh luân bàn, có lẽ, ba vị lão đại có thể giúp vội, băng nhai nói. Lão đại am hiểu trận pháp, ta ngày mai liền đi thỉnh giáo, lão nhị đối với thượng cổ cấm chế cũng rất có nghiên cứu. Tử Tang Lăng gật gật đầu, lại nghĩ tới Diệp Phi Trần. Kỳ thực ta nhận thức nhất vị bằng hữu, lần trước ở Viêm Hoàng Điện tất nhiên chiếm được thượng cổ trận pháp. Chính là không biết hắn có nguyện ý hay không mượn, A Lăng. Chỉ cần có một điểm hy vọng, đều có thể thử xem, băng nhai nói. Người kia là ai? Diệp Phi Trần, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ. Hắn thường thường hỉ nộ vô thường, ta thật sự sờ không rõ của hắn yêu thích Tiểu Lăng. Ta cùng ngươi lại đi thử Seamonser, Ly Tố nói. Băng nhai nói đúng, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều phải đi nếm thử. Bất luận hắn khai ra cái dạng gì điều kiện, chúng ta đều tận lực nghĩ biện pháp thỏa mãn, hảo. Tử Tang Lăng rốt cục cắn chặt răng, ngày mai Băng Nhai đi tìm ba vị lão đại, ta liền đi tìm Diệp Phi Trần, nàng là có điểm không quá dám đi gặp kia ba vị thần kinh thoát tuyến. Lão đại, lần trước liền các loại giờ khóc giờ cười, lần này đừng lại đem sao sao kê phó thác cho nàng. Nàng sẽ đem kia con gà nướng ăn, ngắn ngủn đoàn tụ một ngày. Tử Tang Lăng liền đồng Ly Tố đứng dậy, hướng Diệp Phi Trần biệt viện bước vào. Nhưng mà đến biệt viện là lúc, lại nghe nói Diệp Phi Trần cũng không ở. Tử Tang Lăng cấp ẩn vệ để lại khẩu tấn, liền đồng Ly Tố lập tức hướng bắc bước vào. Còn có một việc, nàng luôn luôn đều cần làm, nhưng vẫn đều còn không kịp là Mani đồng Ly Tố đứng ở điểm tướng sơn trang tường thành dưới khi. Tử Tang Lăng trong lòng khá có vài phần cảm khái. Ngày xưa, Tình Hải Động Phủ cùng Huyền Ma Hải đem điểm tướng sơn trang chiếm làm sở hữu chia đều thu thủy là. Lúc, có từng nghĩ tới, nơi này vốn đó là Tử Tang thế gia đất phong, là vì Tử Tang thế gia vì hoàng quyền cống hiến. Mà cùng cái gọi là Tử Tang thị huyết mạch không quan hệ. Mà này tòa thuộc loại Tử Tang thế gia mấy trăm năm thành lâu. Cũng hẳn là Thảo đã trở lại. Tử Tang Vô không coi là một cái hoàn mỹ phụ thân. Nhưng là, cũng luôn luôn cho nàng yên lặng quan tâm. Nàng làm hắn huyết thống thượng nữ nhi. Cũng nên vì hắn làm điểm nhi cái gì. Huyền Ma Hải bị Trầm Tuyết Quân tiêu diệt. Mà Tình Hải Động Phủ một nhà độc đại. Cũng không ngờ, bởi vì Tử Tang Lăng tế luyện thần tháp, làm cho Tình Hải Động Phủ mất đi thần khí, bị Thiên Thương Cung cảnh lục cấp đã ngoài cao thủ diệt thất thất bát bát. Thừa lại Tình Hải Động Phủ người hiện thời đều là ở khúm núm chung tìm kiếm căn bản không có khả năng tìm được thần khí, cho nên, hiện thời điểm tướng Sơn Trang, sớm không còn nữa lúc trước cao không thể phan, Tử Tang thế gia Tử Tang Lăng. Tiến đến tiếp Tình Hải Động Phủ cao thủ, Tử Tang Lăng đứng ở thành lâu dưới, cất cao giọng nói, Tử Tang Lăng, rất nhanh, liền có một gã cửu cấp võ giả đi tới thành lâu phía trên. Phụ thân ngươi bản thân vì sao không có tự mình tiến đến? Đây là ta Tử Tang thế gia đất phong, cha ta tự nhiên tưởng khi nào đến, liền khi nào đến, chẳng lẽ còn muốn đồng các ngươi xin chỉ thị? Tử Tang Lăng mày nhẹ nhàng một điều, các vị thay ta nhóm nhìn đất phong hồi lâu, không có công lao cũng có khổ lao, chờ chuyển giao sơn trang sau, ta chuẩn bị một ít kim tinh, xem như cấp các vị thù lao. Tử Tang Lăng, người không cần quá kiêu ngạo, đối phương giận dữ nói, cho dù ta Tình Hải Động Phủ hiện thời thế vi, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ con nhóc có thể khiêu chiến. Hiện tại liền cho ta thúc thủ chịu trói. Bằng không, đừng trách ta ra tay rất ngoan. Nói xong, Thanh Hải Động Phủ nhất phương. Lại có 6-7 danh cửu cấp võ giả xuất hiện. Theo trên thành lâu nhảy xuống. Đem Tử Tang Lăng cùng Ly Tố bao quanh vây quanh. Thật không, các người ý tứ là. Các người liền muốn chiếm lấy của chúng ta đất phong. Không đồng ý giao ra. Tử Tang Lăng đem chiếm lấy, hai chữ cắn thật sự trọng. Xú nha đầu, xem ra ngươi thật là chán sống. Một gã cửu cấp võ giả cả người linh khí phun ra nuốt vào. Liền muốn động thủ, một khắc danh lại ngăn lại hắn nói. Sư huynh không cần ra tay quá nặng. Nha đầu kia tư sắc không sai. Làm hỏng rồi chúng ta đã có thể không thể hưởng dụng. Nói xong, liền sỗ sàng cười to. Một đôi mắt sắc mị mị ở Tử Tang Lăng trên người qua lại băn khoăn. Tình Hải Động Phủ phải không? Tốt lắm, Ly Tố thanh âm rất nhạt, nhưng là, mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó ẩn chứa lửa giận. Tiếp theo, của hắn y bào không gió tự động, cả người sát khí đột nhiên kéo lên tới đỉnh núi, tựa như sát thần lâm thế. Hết chương.